Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 275, Tiểu Kỳ Đại Hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là động vật giả thuyết trong thế giới của ngươi, vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại thế giới này? Nếu là động vật chân thật, ta còn có thể lý giải được rằng nó theo ngươi xuyên không mà đến. Thế nhưng ở thế giới của ngươi, nó chỉ là một nhân vật do người ta tưởng tượng ra. Tương tự hình bóng ra, vậy làm sao lại có thể sống động đứng trước mặt chúng ta như thế này? Vân Nguyệt nhìn tiểu quái thú một cái, nhún vai nói, ta không biết, cho nên chính ta cũng cảm thấy chuyện nó xuất hiện thật kỳ quái. Hai người đối thoại khiến tiểu quái thú nằm trong lòng Vân Nguyệt lần nữa toát mồ hôi lạnh. Nó cũng cảm thấy chuyện này thật quá kỳ quái. Nói đi, trên thế gian này làm sao có chủng loài nào mà nó không biết được? Chỉ là khi dò xét nội tâm Vân Nguyệt, nhìn tới nhìn lui, trong số tất cả các sinh vật, nàng lại hứng thú nhất với loại hình này, cho nên nó mới biến thành dáng vẻ ấy để làm nàng vui. Không ngờ, thật sự không ngờ, cái nó biến thành lại chỉ là một loại hình bóng da. Còn nói cái gì mà thế giới kia của bọn họ, rồi lại gọi nó là sinh vật ngoài tinh. Tiểu quái thú nằm trong lòng Vân Nguyệt, âm thầm choáng váng, trời ạ, thường biết vậy đã chẳng biến thành cái này để lấy lòng nàng. Đến nỗi nghe nàng nói mình là chó, nó lại còn thật sự học một tiếng chó sủa. Thật sự là qua phí tấm lòng của nó rồi. Thôi thì mặc kệ, dù sao cũng đã biến thành bộ dạng này, cứ để vậy đi. Cái loại động vật hình bóng da này cũng khá đặc biệt và mang lại cảm giác vui vẻ, ngoài trừ việc không có lông khiến nó không thích lắm, còn lại cũng tạm được. Quan trọng nhất là Vân Nguyệt thích. Này, ngươi đừng ngủ a, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Vì sao lại đến nơi đây? Ngươi muốn làm gì? Thấy cái sinh vật giống hệt Sử Địch Kỳ kia cứ ngang nhiên nằm trong lòng nàng ngủ gà ngủ gật. Vân Nguyệt cố sức lay lay nó, đánh thức dậy, nói gì thì nói, nó định xem lòng nàng như ổ chó hay sao? Chủ nhân, những huyền thú còn lại vừa rồi đều nói ngài đã mất máu quá nhiều, không thể tiếp tục ký kết thêm bất cứ khế ước nào nữa. Vì vậy, bọn chúng nguyện ý cam tâm tình nguyện đi theo ngài. Ưng Vương đột nhiên lên tiếng chuyển chủ đề, nhưng lời nó nói lại khiến cả Vân Nguyệt lẫn Xích Diễm đều thoáng ngẩn người. Tất cả huyền thú đều nghe theo lời nàng, hơn nữa còn không cần ký kết khế ước. Thật hay giả đây? Nhìn biểu hiện rõ ràng sợ hãi và kính phục của đám huyền thú kia đối với tiểu quái thú, Vân Nguyệt nghi ngờ đưa nó lên ngang hai má mình, chăm chú nhìn vào đôi mắt của nó, nghi hoặc hỏi, là ngươi khiến chúng nghe lời ta? Tiểu quái thú chớp mắt lớn đáng yêu, trong lúc Vân Nguyệt không hề đề phòng, đột nhiên lè lưỡi L-M nhẹ lên môi nàng một cái. Vân Nguyệt khẽ ngẩn người, đem hành động thân thiện ấy xem như là cử chỉ cún con thể hiện tình cảm với chủ nhân. Nhẹ nhàng mỉm cười, nàng xoa xoa đầu nhỏ của nó. Chỉ là, tiểu gia hỏa này thật kỳ quái. Đã L, em thì thôi đi. Giờ nhìn ánh mắt nó lại đầy vẻ ngượng ngùng khó hiểu. Hơn nữa, chẳng lẽ mắt nàng có vấn đề? Vì sao nàng cảm thấy thân thể nó bắt đầu đổi màu? Vốn là sắc lam trong trẻo, hiện giờ lại xen lẫn chút hồng phấn. Hai màu này kết hợp lại, thật sự là càng quê mùa bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bị Vân Nguyệt nhìn chằm chằm đến phát sợ, tiểu quái thú liền nhảy trở về lòng nàng. Mặc cho Vân Nguyệt không chủ động ôm, nó vẫn bám chặt vào áo nàng bằng móng vuốt, hoàn toàn không sợ rơi xuống, giống như một con cún con. Nó cọ cọ người lên người nàng vài cái. Con, ô ô hừ hừ. Hai tiếng, đám huyền thú xung quanh trợn mắt kinh ngạc. Thì ra vị này còn có thể làm ra dáng vẻ bán manh đến như vậy. Cách chương.